Chương 346, ăn cá hành ra. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến lớn cạnh biển nhìn một chút, ta muốn ăn một ít ngư. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía cạnh biển phóng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói ta là cái gì mỗi lần chứng kiến biển khơi tâm tình cũng không giống nhau. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta cũng có cảm giác này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại ngồi một chút, ta hiện tại dùng võ công cho ngươi bắt cá. Quách Phù cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ngươi phải chú ý an toàn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Nói xong, hắn ngồi xuống, sau đó, hắn bắt đầu bắt những cá kia, làm một lát sau, hắn đều chụp được. Lúc này, Quách Phù cười nói ta xem chúng ta đưa chúng nó mang tới Hoa Sơn A, ta muốn đi Hoa Sơn nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn tiến lên, rất nhanh, bọn họ đứng ở tại Hoa Sơn đỉnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Hoa Sơn quá đẹp, ta đều muốn nằm một hồi. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta nằm A khi thơ y gian một lát sau, Lâm Thiên Diêu đã nghỉ ngơi qua tới, vì vậy, hắn đứng lên, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn cá A. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta đang suy nghĩ chúng ta làm sao chia hưởng những cá này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này còn không dễ xử lý, chúng ta cứ như vậy ăn đi. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta nướng ăn đi, ta cảm thấy làm như vậy, bọn họ mùi vị khẳng định tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta biết Chu Bá Thông là ăn cá hành ra, nếu là hắn ở là được. Lúc này, Chu Bá Thông bước nhanh đi qua tới, hắn cười nói, ai nha, các ngươi là đang nói ta đi, tới, ta và các ngươi nói. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chỉ cần có ngươi ở đây, tất cả vấn đề thì dễ làm. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ngươi làm sao đem ta chứng kiến lợi hại như vậy, ta còn không có bản sự này. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, bản lĩnh của ngươi ta đã thấy qua, ngươi không muốn quá khiêm nhường. Chu Bá Thông thấp giọng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta UONG một hơ tờ nửa cờ, như thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiện tại vừa lúc khát nước, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ uống, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta bắt đầu cá nướng á. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, chuyện này, ngươi liền giao cho ta à, ta nhất định có thể làm xong. Quách Phù mỉm cười nói, ta tin tưởng Chu Bá Thông thực lực. Vì vậy, Chu Bá Thông bắt đầu nướng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, thật không nghĩ tới, ngươi nướng tốt như vậy. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ngươi thực sự là quá khen, ta đều không có ý tứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta hiểu. Lúc này, bọn họ tất cả đều ăn, một lát sau bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, những thứ này mỹ vị thật tốt quá, ta muốn chúng ta đem còn dư lại ngư tất cả đều bảo tồn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đem những cá kia đều trang. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới nói, kỳ thực các ngươi vừa rồi ăn cá phương pháp đều có vấn đề. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, vấn đề gì, ngươi nói đi. Hoàng Lao Tà cười nói, con cá này cũng không thể như thế ăn, nếu như ngươi nếu là ăn không thích hợp, ngươi căn bản không ăn được bên trong tư vị. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn cười nói, ai nha, cái đề tài này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe qua, ta đây liền hảo hảo nghe xong. Vì vậy, Hoàng Lao Tà lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn nói xong, mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Lao Tà, ta xem tối hôm nay, cái này cá nướng sống vẫn là giao cho ngươi đi. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ngươi nếu như thế tin tưởng ta, ta đây liền bao rồi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, có Hoàng Lao Tà ở, chúng ta mặc kệ cái gì ngư, chúng ta đều có thể nướng tốt. Hoàng Lao Tà cười nói, cũng không thể nói như vậy, ta đều không dễ làm. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, cái gì không dễ làm, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi hiện tại cũng không có chuyện gì, ta xem chúng ta luyện công á. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, khá vô cùng, không nghĩ tới ngươi làm cho tốt như vậy. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ha ha, đó là dĩ nhiên, ta đã luyện rất nhiều chiêu thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta muốn với ngươi lãnh giáo một ít chiêu thức, ngươi thấy thế nào? Hoàng lão ta cười nói, đi, những thứ này đều tốt làm, ngươi lãnh giáo a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, Hoàng lão ta đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Hoàng lão ta, ngươi nói thật tốt quá, ta cảm thấy những chiêu thức này tốt. Hoàng lão ta thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng lão ta, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Hoàng lão ta cười nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Hoàng lão ta cảm thấy chiêu thức của ngươi tồn tại một vài vấn đề, ta nói ngươi cũng không cao hứng. Hoàng lão ta thấp giọng nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý nghe, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu rất nói mau đứng lên, làm một lát sau, Hoàng lão ta đều hiểu, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ngươi bây giờ đang ở luyện một lần, ta xem một chút. Hoàng lão ta gật đầu, vì vậy, hắn luyện đến mấy lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Hoàng lão ta, cái này công phu của ngươi không tật xấu. Hoàng lão ta bây giờ đối với Lâm Thiên Diêu nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi nói tốt như vậy, đi, liền xông ngươi những lời này, ta hôm nay hảo hảo làm cho ngươi ngư. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nghe được như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Làm đến buổi tối phía sau, Hoàng lão ta cảm thấy nên nướng cá.